Rất vui gặp lại các bạn trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Đó là bạn Cảnh Nguyễn, Phạm Minh Khuyên, Quỳnh Văn Hưng, Xuân Trần, Khang Lương, Bùi Hữu Nghĩa và Lily Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần nói về nhóm người của Hồ Bắc Nhất. Đi vào một cái hang chuột khổng lồ không tưởng tượng nổi, đủ các loài chuột đang túa ra để mà tránh thiên địch du diên kịch độc kia. Bắt buộc nhóm người của Hồ Bắc Nhất cũng phải chui vào để mà tránh lũ du diên. Càng đi sâu vào bên trong, thì nhóm người của Hồ Bắc Nhất mới phát hiện ra đó là hang động Bách Nhãn. Bên trong lại có một bức hình rồng đen, đặc biệt là một bức hình sống động của Hồ Tiên Cô, giống như bức tranh ở mộ Hoàng Bì Tử vậy. Dường như là nội dung khắc ở trên đây diễn tả Hoàng Tiên Cô đang thi triển một tà thuật gì đó. Trong hang động này có gây nguy hiểm cho nhóm người của Hồ Bắc Nhất hay không? Mời các bạn nghe tiếp phần 70 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chương 17 Động Bách Nhãn. Lão Dương Bì uống cái thứ canh cá mùi vị thơm ngon ấy xong, người bỗng như là biến thành loài ngạ quỷ vừa ở chốn A Tỳ địa ngục bò lên dương gian. Chỉ sợ người khác ăn tranh với mình, đẩy tôi và Tuyền Béo sang một bên, giữ rịch lấy cái nồi canh cá còn lại. Một tay lấy muỗng múc canh, tay kia chọc thẳng luôn vào cái nồi canh đang sôi sùng sục với thịt cá vớt lên ăn. Hai tay thì cứ liên tục bỏ đồ ăn vào miệng như là nước chảy mây trôi. Tựa hồ như cái miệng của ông ta đã biến thành hang động không đáy vậy. Bất kể là ăn bao nhiêu cá, uống bao nhiêu nước canh cũng không đầy được. Nhưng thịt cá, canh cá ấy dù sao cũng là vật hữu tình chứ không phải là không khí. Lão Dương Bì ăn thật sự là đã quá nhiều, bụng trướng phình cả lên, lỗ mũi cũng sắp chảy ra canh cá đến nơi rồi. Tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm ngơ ngác nhìn nhau, đều đần cái mặt ra. Chúng tôi đã thấy người ăn khỏe, nhưng mà ăn khỏe thế này thì thật đúng là chưa thấy bao giờ. Tuyền Béo nhìn mà cơ mặt cứ giật giật, một mực nói với lão Dương Bì: "Để lại cho cháu một ít với, cho cháu ăn một tí." Đinh Tư Điềm đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng mà cô không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô bám chặt lấy cánh tay của tôi lắc mạnh: Ông ấy bị sao vậy? Nếu còn ăn nữa e là mất mạng đó." Tôi bị Đinh Tư Điềm lắc mạnh một cái, bây giờ mới sực tỉnh. Vừa nãy đúng là bị cái kiểu ăn như quỷ đói của lão Dương Bì đã làm cho ngẩn người cả ra. Cái nồi canh cá này chắc chắn là có vấn đề rồi. Lẽ nào cái thứ cá được dân địa phương coi như là thiên thần này thật sự là ăn không được? Người nào ăn vào sẽ bị cuồng ma, ăn mãi cho đến khi nào chết mới thôi chứ. Mặt thấy lão Dương Bì sắp tự nhồi cho mình chết nghẹn đến nơi, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội bước tới, nắm chặt cổ áo sau của ông già. Da bụng của ông đã to phình như là cái trống, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toát ra luôn vậy. Tôi lo mình dùng sức mạnh sẽ tổn thương đến nội tạng của ông Dương Bì, cho nên khẽ chụp lấy cổ áo của ông, kéo về phía sau, rồi bảo Tuyền Béo giật lấy cái muỗng ông đang cầm. Lão Dương Bì đã không còn tỉnh táo nữa, trong miệng trong mũi đều ọc đầy nước canh, bị tôi kéo một cái liền nằm vật ra đất, miệng sùi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ cũng may là chỉ ăn canh cá, giờ xoa bụng cho ông già một chút để nôn ra, rồi đi nhà xí một phát nữa, chắc cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, đã phát hiện ra Tuyền Béo đang cầm cái muỗng vừa giật được, múc canh cá lên, lại còn lầm bầm thắc mắc với Đinh Tư Điềm: "Lẽ nào canh này ngon như vậy à? Làm giai cấp bần hạ trung nông ăn không dừng lại được. Thôi, để mình thử xem sao." Tôi sợ Tuyền Béo sẽ đi vào vết xe đổ của lão Dương Bì, vội co chân đạp đổ luôn nồi canh nóng. Phần canh cá còn lại đều đổ hết ra cả đất. Đoạn bảo với Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm: "Canh này không ăn được, ăn vào sẽ biến thành quỷ đói đấy." Đinh Tư Điềm vừa xoa bụng cho lão Dương Bì vừa nói: "Đúng, đúng đấy. Hình như lão Dương Bì càng ăn càng đói. Rõ ràng là bụng đã trương phình lên rồi mà ông ấy vẫn hoàn toàn không có cảm giác. Càng ăn lại càng thèm ăn." Xem chừng dân du mục ở trên thảo nguyên khắc Luân Tả Kỳ xưa nay không ăn cá là cũng có nguyên nhân của nó đấy. Tôi rất hối hận vì đã để cho lão Dương Bì uống hớp canh đầu tiên. Lúc bây giờ chúng tôi căn bản không thể hiểu được bí mật bên trong, chỉ cảm thấy khu rừng sương mờ mịt này cũng như là truyền thuyết về con yêu long ở đây vậy. Chỗ nào cũng toát lên một vẻ kỳ dị, đáng sợ, khiến cho người ta không thể lý giải nổi. Rất nhiều năm sau đó, tôi đóng quân ở Lan Châu mới biết trên cao nguyên Hoàng Thổ có một loại cá đen rất hiếm gặp. Cái loại cá đen này béo mẩm, thơm ngon, lại rất ít xương. Dùng nấu canh thì cái mùi vị tuyệt hảo vô cùng. Song bất cứ ai chỉ cần nếm một miếng đều sẽ biến thành quỷ đói đầu thai. Càng ăn càng thấy đói, càng ăn lại càng muốn ăn thêm nữa. Ăn đến khi nào vỡ ruột ra mà chết thì thôi. Về loại cá đen đáng sợ này, có rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Có thuyết bảo rằng lũ cá ấy là do những người chết đói trong những năm tháng thất mùa hóa thành. Cũng có người bảo là giống cá đen này là con rồng cháu rồng, ai ăn vào đều sẽ bị nguyền rủa. Về sau khi khoa học ngày một phát triển, tôi mới biết rằng thì ra trong thịt của loài cá đen này có một chất giống như là thuốc mê. Con người ta sở dĩ cảm thấy đói khát hay là no căng đều là bởi ở vùng dưới đồi trong đại não có một đoạn thần kinh kiểm soát cảm giác này. Một thành phần nào đó của thịt cá vừa khéo lại làm đoạn thần kinh ấy bị tê liệt, khiến cho người ta lúc nào cũng cảm thấy đói vô cùng. Chỉ cần ăn vào là không thể khống chế được mình nữa. Từ xưa đến nay có những người chết vì nguyên nhân này thật nhiều vô kể. Lại nói bây giờ, đang ở trong khu rừng rậm gần động Bách Nhãn, chúng tôi phỏng chừng đã bắt nhầm cái loại cá đen ấy lên nấu canh. Có điều lúc ấy chúng tôi không hề biết nguyên nhân này, chỉ cảm thấy không ổn. Tuyệt đối không được đụng đến cái món canh cá ấy mà thôi. Lão Dương Bì trướng bụng, hôn mê, xem chừng một chốc một lát nữa khó lòng mà tỉnh lại, mà bụng của ông già phình trướng cả lên như thế cũng không thể kéo đi đâu được. Chẳng may mà dở ruột ra thì ở chốn quan du không thầy không thuốc này, chúng tôi cũng chỉ đành nhìn ông hồn về nẻo tay chứ chẳng biết làm sao. Nhìn đống cá canh đổ đầy ra đất và con ngựa già đang gặm cỏ, ba người chúng tôi đều mặt ủ mày chau. Cá ở trong cái đầm này quái dị quá, chắc chắn là không ăn được rồi. Nhưng mà cơn đói thì thật sự khó chịu vô cùng. Lúc này chúng tôi đều không khỏi ngưỡng mộ con ngựa già kia. Trên thảo nguyên đâu đâu cũng có cỏ, chỉ cần tùy tiện gặm vài cái là xong, đâu cần phải ăn uống phiền phức như con người. Trước mắt chỉ còn cách đợi lão Dương Bì hồi phục lại rồi đi tìm thứ khác bỏ bụng thôi. Màn sương trong rừng dần nhạt đi, đã loáng thoáng trông thấy trăng sao trên trời rồi. Cũng may là đầm nước này ngoài giống cá không thể ăn kia ra thì cũng không có gì nguy hiểm nữa. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ba người chúng tôi ngồi quanh đống lửa định nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý, hòng làm dịu đi phần nào cơn đói đang hành hạ. Nhưng mới nói được một hai câu, chủ đề lại quay sang chuyện ăn uống. Đầu óc chỉ toàn nhớ lại những bữa ăn ngon trong quá khứ. Nhớ năm xưa, ba chúng tôi từng đi khắp nửa nước Trung Quốc. Nào là vịt quê Bắc Kinh, bánh bao, chó không thèm ở Thiên Tân, thịt dê Tây An, mì kéo Lan Châu. Chúng tôi cứ nhớ từng bữa, nhớ từng miếng ăn một. Ba chúng tôi đang nhập tâm vào chuyện ăn uống. Bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng loạt soạt như là có chuột. Vội vàng quay đầu lại nhìn thử. Thì ra nửa nồi canh cá và thịt cá, đầu cá bị đổ ra đất ấy đã dụ đến mấy con chuột đồng béo nút. Cái bọn này chắc cũng đói kha khá rồi, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mùi cá thơm ngon. Bèn mặc kệ gần đấy có người, có đống lửa, táo tợn xông lên, ôm lấy miếng thịt cá nằm lăn lóc dưới đất mà ăn say sưa. Cái lũ chuột này béo mẩm, da thì bóng mượt, có tên tục là giặc mắt to. Thông thường thì sống dưới các hang động ở bên dưới thảo nguyên. Ở những chỗ khô ráo trong rừng cũng thi thoảng bắt gặp. Thể hình béo hơn chuột đồng bình thường nhiều. Cũng là một thứ mỹ vị ở chốn Quan Sơn. Tôi vội dùng tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm chớ có lên tiếng. Rồi tiện tay nhặt một khúc cây to cỡ nắm tay nhằm chuẩn vào cái con to nhất, lẳng lặng đập xuống. Con giặc mắt to vẫn cắm cúi mãi ăn. Nó cũng giống như là lão Dương Bì, chỉ lo ăn, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, không hề né tránh, lập tức dính đòn ngay. Tuyền Béo cũng nhảy bật lên, Dung gậy lên cùng tôi đánh chuột. Trong thoáng chốc đã có 7-8 con nằm lăn đơ rồi. Ba bọn tôi cả mừng, vội bắt tay vào nướng chuột lên ăn. Mỗi con giặc mắt to này đều ngang ngửa với một con thỏ con. Vừa nướng lên đã chảy mỡ xèo xèo. Đinh Tư Điềm lại bắt đầu lo lắng. Ngộ nhỡ cái thịt chuột này cũng giống cá đen, ăn vào biến thành quỷ đói thì sao? Tôi bảo với Đinh Tư Điềm, trên thảo nguyên này làm gì có truyền thuyết nào mà cấm ăn giặc mắt to? Chẳng phải là đến mùa thu là dân du mục hay là bắt những cái con giặc mắt to này để mà làm thịt ăn à? Mình thấy chắc không có vấn đề gì đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bên kia Tuyền Béo đã xé bay nửa con chuột nướng vẫn còn chưa chín hẳn. Tôi với Đinh Tư Điềm vẫn hơi lo lắng, thử nhấp một chút. Không phát giác thấy gì lạ, bây giờ mới yên tâm ăn thả dạng. Dân du mục trên thảo nguyên coi thịt chuột nướng như là một món ăn thường ngày. Nhưng mà ở khu Hưng An Lĩnh thì rất nhiều người lại không bao giờ ăn thịt chuột. Đột nhiên, Tuyền Béo thấy một con giặc mắt to bị mùi thơm của canh cá và thịt chuột nướng khiêu khích cho đứng ngồi không yên. Cứ lấp la lấp ló cái đầu ở bên trong cái hang chuột, định tìm cơ hội chui ra đánh dụng một ít thịt cá. Thoáng thấy có người dung gậy đập xuống, vội vàng rụt vào bên trong né tránh. Tuyền Béo vừa ăn no xong, cũng muốn tìm cơ hội vận động cho tiêu bớt cái cú này, nên ra sức rất mạnh, bắn súng đập thẳng xuống đất. Không ngờ, không đập trúng con giặc mắt to, lại khiến cho tầng đất bên trên sụp xuống một khoảng lớn. Giỏ đất ở đây rất giòn, bên dưới lại có một hang động, vừa đập một cái đã thụp luôn xuống. Khu rừng này sở dĩ được gọi là động Bách Nhãn, có lẽ vì bên dưới có rất nhiều hang động hoặc hố sâu. Nhưng nhiều năm nay, hoàn cảnh tự nhiên và thủy thổ thay đổi, khiến cho lá cây, cỏ dại phủ kín lên những hang động này, hình thành nên một tầng giỏ đất. Vì vậy đến giờ, rất có thể trực tiếp tìm thấy hang động hố sâu nào. Tầng giỏ đất này lại bị bọn chuột chuyên đào đất bắt dung ăn, khoét cho thủng hàng trăm lỗ. Bởi thế, Tuyền Béo mới chỉ dùng bắn súng đập cho một cái, đã sụt luôn xuống, cũng không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ, chúng tôi đều không ngờ lại xảy ra một chuyện như thế. Trong lùm cỏ, đột nhiên sụp xuống một mảng đất lớn, quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Điều khiến cho chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là, bên trong cái hang lớn vừa lộ ấy lại chen nhung nhúc những chuột là chuột. Tuyền Béo giơ tay lên chỉ. Ôi cha cha, bà ngoại ông nội con ơi, sao mà lắm chuột to thế này thế? Tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ của cậu ta, cũng lập tức rùng mình chấn động, sởn hết cả gai ốc lên. Trong cái hang toàn là rễ cây với bùn nhão ấy, không ngờ lại có một ngọn núi chuột to đùng ngã ngửa, vô số con giặc mắt to chen chúc lại một chỗ, đè chồng lên nhau. Ít nhất cũng phải cao hơn một người bình thường. Vả lại, không chỉ có giặc mắt to, trong cái lũ chuột đang chen chúc ấy, còn có chuột xám, chuột chó thảo nguyên, và cả rất nhiều con chuột hoang không thể nhận ra thuộc chủng loại nào nữa. Cái hang chuột này thực sự lớn quá sức tưởng tượng, bị hang động sụp xuống làm cho kinh hoảng, đàn chuột như là dòng nước lũ dở đê trào ra. Vì số lượng quá nhiều, cho nên đống lửa của chúng tôi đốt lên kia cũng bị chúng làm cho dập tắt tức thì. Tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm vội vàng dung dao dung gậy xua đuổi vô số con chuột lớn đang xông đến bên cạnh mình. Lũ chuột bị người xua đập lại càng hỗn loạn hơn, vừa chúc cha chúc chích vừa chạy tỏa đi khắp hướng ở trong rừng. Một trong các loài thiên địch của chuột hoang chính là du diên, mà ban đêm lại vừa khéo là thời gian du diên đi săn mồi. Bị lũ chuột thu hút, chỉ thấy giữa các khe đá, trong lùm cỏ rậm, trong các bụi cây bỗng xuất hiện mấy con du diên lớn màu vàng xanh, xông thẳng vào giữa bầy chuột đang tháo chạy ra sức ăn uống. Khu rừng vốn tĩnh lặng như cõi chết, bỗng nhiên náo loạn cả lên. Đang lúc hỗn loạn, lại gặp phải bao nhiêu là thiên địch. Nhất thời, bọn chuột hoang ấy cũng không biết phải chạy lối nào nữa. Hết sang bên này, rồi lại sang bên kia, vòng một vòng lớn trong rừng. Nhưng bốn phương tám hướng đều có lũ du diên ẩn hiện. Dân du mục trên thảo nguyên chỉ thường thấy những con du diên dài khoảng 20cm. Con nào dài đến gần 1m đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà ở đây, chúng tôi phát hiện xung quanh còn có những con du diên đốm hoa dài đến hơn 2m. Độc tính của những con này thậm chí còn mạnh hơn rắn độc. Nếu lúc này mà chúng tôi cũng chạy loạn cả lên ra bên ngoài theo cái lũ chuột thì chắc chắn sẽ bị cái bộ hàm đầy chất độc của lũ du diên kia cắn phải. bị cắn rồi là coi như hết cứu, vì căn bản không kịp làm gì thì độc đã phát tán làm cho mạng vong rồi. Thảm trạng của con ngựa màu mận lúc du viên cắn chết, nhớ lại quả thực khiến cho người ta lạnh hết cả xương sống. Nếu lúc này vẫn còn mấy con ngựa, chúng tôi may ra vẫn có thể đánh liều một phen, mạo hiểm cưỡi ngựa xông ra ngoài. Nhưng mà bên cạnh chỉ còn có mỗi con ngựa già, bây giờ cũng đang kinh hoảng tột độ, dây cương của nó bị buộc chặt vào cành cây, giật mãi không dứt ra được. Trong lúc hỗn loạn, chỉ đành không ngừng tung gió lên, đá bay những con chuột và cả du viên lại gần nó ra xa. Tôi nhặt cái đèn dầu dưới đất lên, gọi Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm đỡ lão Dương Bì đang hôn mê bất tỉnh, chạy vào trong hang chuột vừa lộ ra vì sụp một mảng đất lớn. Lúc này hầu hết đàn chuột đã chạy ra khỏi cái hang lớn ấy. So với khu rừng đang loạn xà ngầu, những tiếng chí chóe cắn giết lẫn nhau, chỉ có cái hang vừa hôi vừa bẩn này là chỗ để ẩn náu thân duy nhất thôi. Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm lập tức hiểu ý của tôi, hai người vừa đỡ vừa kéo, lôi lão Dương Bì đang trương bụng to như là cái trống vào trong này. Tôi dùng thanh bảo đao Khang Hy lên, chém một đao, đứt lìa sợi dây cương buộc con ngựa già. Con ngựa được tự do, liền hí dài một tiếng, nhưng không lập tức xông ra khỏi vòng dây, mà cứ quanh quanh ở bên hang chuột, không chịu bỏ lại chủ nhân. Tôi vội dùng đao chỉ ra phía bên ngoài khu rừng hét lớn, tự mày chạy đi. Con ngựa già ấy hình như có linh tính thật đấy, phỏng chừng đã nhận ra với độ cao của nó, khó lòng chui vào hang chuột được. Lại thấy các chủ nhân đều đã vào trong để lánh nạn, nó hí lên một tiếng, rồi quay người xông ra phía bên ngoài khu rừng. Tôi thấy con ngựa chạy đi, liền lập tức chui vào hang chuột. Một mùi hôi tanh khó tả, tức thì xộc vào lỗ mũi. Tôi vội vàng đưa ống tay áo lên, bịt chặt miệng lại. Bên trong hang chuột rất sâu, hai bên ẩm thấp và rất chật hẹp, không ngờ lại giống như một con đường hầm ngầm do con người xây dựng. Giơ đèn lên soi vào, bên trong sâu hun hút, tối om om, chẳng nhìn thấy gì cả. Trong hang vẫn còn có một vài con chuột to tướng chưa chạy hết, chốc chốc lại loạt xoạt bò qua dưới chân của chúng tôi. Bên tai nghe tiếng du dương bò sồn sột và tiếng kêu bi thảm của lũ chuột đã lan đến gần cửa hang. Lần này tôi thầm nhủ, coi như là đã vào động bách nhãn thật rồi, giờ có muốn không vào cũng không xong. Vậy là tôi không dám chậm trễ, vội vàng giơ mũi đao chỉ vào bên trong hang động, nói với Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm. Chiến thuật du kích mới là phép màu giành thắng lợi của quân ta. Chúng ta phải cần tìm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng trong lúc rút lui. Bây giờ lùi vào bên trong trước đã, cẩn thận dưới chân đấy nha. Năm đó, ba người trẻ tuổi chúng tôi ôm đầy một bụng dũng khí sục sôi, mạo hiểm xông vào khu cấm. Mới đầu cùng lắm cũng chỉ có chút căng thẳng bất an, ngoài ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, chúng tôi không ai có thể ngờ được ở cuối cái hang chuột đó là một cơn ác mộng khủng khiếp đang chờ đợi chúng tôi. Chương 18: Tranh khắc rồng. Chúng tôi lao vào hang chuột khổng lồ, giơ đèn lên soi, chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là gạch cổ, viên gạch rất lớn, hình dáng như là phiến đá. Ngay cả mái dòm trên đỉnh đầu cũng bằng gạch cổ. Có điều đường hầm lát gạch cổ này xây rất giản dị, nhiều chỗ đá đã bị sụt lún hủy hoại rồi. Vì thời gian cộng với các hang hốc ngóc ngách rủ chuột quang cùng rễ cây ở bên trên đầm xuống, chỉ riêng đoạn đường hầm trước mắt của chúng tôi thôi đã có trăm ngàn lỗ nhỏ, hoàn toàn không giống như một đường hầm do con người kiến tạo. Trong bóng tối và hoảng loạn, chúng tôi cũng không thể nào phân biệt xem rõ rốt cuộc là mình đang ở đâu nữa. Trong đám rễ cây và bùn đất ở trên đầu có vô số sâu bọ và những búi trứng sâu trắng toát. Chắc là vừa nãy có bọn chuột chồng chất lên nhau là để ăn trứng sâu này đây. Lũ du viên kia tuy là hung mãnh lại có chất độc, nhưng không giỏi đào đất. Thể hình thì lại quá lớn, cho nên không thể chui vào hang chuột. Nhưng cái hang này lớn quá, lũ chuột chiếm cứ đã bị sụp ra một lỗ lớn, cho nên lũ du viên lớn nhỏ đều ào ào túa ra để lùng bắt bọn chuột hoang đang chạy tán loạn. Tôi vừa chạy, vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa thay cho Đinh Tư Điềm cùng với Tuyền Béo đỡ lão Dương Bì. Đinh Tư Điềm cầm súng săn, giơ đèn dầu soi đường cho cả bọn. Ba người lần mò chậm chậm, tiến lên phía trước. Tôi tình cờ nói ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu ra với họ. Đinh Tư Điềm ngạc nhiên nói, hồi trước tham gia hoạt động nối liền cũng có nghe bạn kể chuyện phong thủy trộm mộ. Lẽ nào tổ tiên nhà bạn làm cái nghề này thật sao? Không đợi tôi trả lời, Tuyền Béo đã lên tiếng đáp ngay. Ông nội của cậu Nhất là đại địa chủ, sau khi bị quần chúng cách mạng phát hiện đã bị phê đấu phê điếc rồi dẫm đạp be bét như tử ra rồi. Lại còn chụp cho cậu ta cái mũ con hiền cháu thảo của giai cấp địa chủ. Bằng không thì sao cậu ta lại không vào bộ đội chứ? Nhà tớ thì vừa khéo hoàn toàn trái ngược, thực ra lại còn không đủ vinh quang rồi chắc. Nhưng mà ông già tớ lại có vấn đề, lịch sử vẫn chưa rõ ràng, đến giờ vẫn chưa xét minh được là phản đối lịch sử hay là phản đối hiện tại. Kết quả là tớ cũng bị chụp cho cái mũ là mầm móng của chủ nghĩa xét lại, rồi cũng không được vào bộ đội luôn. Bạn nói xem, tớ đây một trái tim hồng sáng trong như thế này, lẽ nào lại không rõ như ban ngày hay sao? Tiền sư cha bố, tớ đây có chọc vào ai đâu chứ? Lời của Tuyền Béo chọc đúng vào chỗ đau chung. Ba chúng tôi đều là thần sắc ảm đạm. Tôi thầm nhủ, mấy cái chuyện chó chết này thì có gì hay ho mà nhắc lại chứ? Lúc mới vào địa đạo này, tôi cũng có hơi hoảng, nhưng đi được một đoạn thì dần dần thích ứng với hoàn cảnh bức bối, tối tăm trong đường hầm. Lòng can đảm cũng tăng lên nhiều. Thấy Đinh Tư Điềm hỏi trong mộ thường có gì, liền nửa đùa, nửa thật đáp. Thì chắc là giống trong hoàng cung vậy, có rất nhiều tượng điêu khắc, vòi phun nước gì gì đó. Nói đoạn, lại sực nhớ đến chuyện gặp ma trong ngôi mộ cổ ở sâu trong núi Đại Hưng An Lĩnh. Vậy là bèn thêm mắm dặm muối vào cho hai người kia tưởng tượng. Những cái điêu khắc ấy toàn là hình các cô gái thời xưa thôi, không những xinh đẹp yểu điệu mà còn toàn là hở mông không mặc quần áo gì. Điêu khắc từ đá đại lý hết, tớ đây tận mắt trông thấy rồi đấy. Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm hoàn toàn không hiểu mấy cái chuyện này, cũng không biết là tôi nói thật hay là bốc phét, cứ mắt tròn mắt dẹt, không nói được gì. Tôi lại tiếp tục tán thêm. Bây giờ phải xác định kỷ luật rõ ràng thôi, lát nữa ngộ nhỡ không may đúng là lạc vào mộ cổ thì chúng ta không thể hành sự bừa bãi theo cảm tính được. Cho dù là trộm mộ cũng không được hủy hoại các di tích văn vật, nổ súng dung đao cũng không được nhằm vào các tượng lõa thể ở trên tường. Đặc biệt là cậu đây Tuyền Béo, tuyệt đối không được tùy tiện sờ lung tung trên những bức tượng cung nữ lõa thể bằng đá đại lý đâu đấy. Đó, toàn là bánh tông để mà bẫy giai cấp vô sản chúng ta đó. Tôi nói bằng giọng cực kỳ trịnh trọng, dọ cho Tuyền Béo sợ lắp ba lắp bắp. Tôi thề có ma chủ tịch, tuyệt đối không sợ. Được rồi, chúng ta chỉ nhìn chứ không sợ. Đứa nào sợ là đứa kia. Không, chúng ta cũng là giai cấp vô sản. Tại sao chúng ta lại không được sợ chứ? Lúc này, Đinh Tư Điềm chợt lên tiếng xen vào. Nè, bạn chắc chắn là cái hang này không phải là một ngôi mộ cổ chứ? Tôi nhún vai đáp lời. Thực ra thì mình cũng không rõ nữa, vừa nãy sợ mọi người căng thẳng nên mới nói linh tinh mấy câu chuyện cho yên tâm thôi. Nói trắng ra mình không thấy chỗ này vừa có thể là mộ cổ, lại vừa có khả năng không phải là mộ cổ. Đây rốt cuộc là một nơi nào thì chỉ có trời mới hiểu thôi, có quỷ ma thì mới biết. Tuyền Béo nghe vậy, tức tối, nghiến răng kèn kẹt. Thì ra lúc nãy cậu toàn là nói nhăn nói cụi hả? Cái gì mà vừa có khả năng rồi lại vừa không thể không phải hả? Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã bất giác đi tới cuối con đường hầm. Chỗ này không còn những viên gạch lớn cổ phát, nứt vỡ toàn toát ra, mà là một hang động thiên nhiên hình dòm. Hang động này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 100 mét vuông. Dòng xung quanh là những cửa địa đạo, quy mô hình dáng đều tương đồng với đường hầm chúng tôi vừa chui vào. Người đứng ở đây căn bản là không thể phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Tôi và Tuyền Béo đỡ lão Dương Bì được một lúc lâu, cánh tay đã hơi tê mỏi rồi. Phát hiện ra nơi này không ngờ lại có rất nhiều lối rẽ, nhất thời cũng không biết phải tính làm sao. Vậy là đặt ông lão xuống trước đã. Lão Dương Bì đang mê man, miệng giận lắp bắp nói nhảm, tựa hồ như là đang tiếc thương cho lũ bò lũ ngựa vậy. Một phen chạy loạn vừa nãy có thể giúp cho ông tiêu đi phần nào thức ăn ở trong bụng rồi. Đinh Tư Điềm lo lắng, giơ đèn lên quan sát, rầu rầu nói. Thế này thì như là vào mê cung dưới đất rồi còn gì, Có phải chúng ta đã vào trung tâm của mê cung rồi không? Tại sao mọi đường hầm đều thông tới đây thế? Tôi xoa xoa cánh tay tê rần, đảo mắt quan sát tứ bề xung quanh. Cũng không biết đây là nơi nào nữa, nhưng mà chắc chắn không phải là mộ cổ rồi, mà cũng không phải mê cung dưới lòng đất gì. Các đường hầm xung quanh hang động này tỏa ra khắp phía. Tôi đã đếm thử, tổng cộng có chẳng 10 cái, không hơn không kém. Càng quan sát, chúng tôi lại càng thấy bố cục của hang động này rất kỳ quái lạ thường. Giữa hang có một tấm bình phong thiên nhiên bằng đá xanh, trông như là một bức tường đá. Trong khoảng đất xung quanh tấm bình phong đá ấy, có chôn rất nhiều tảng đá lớn, hình dạng khác nhau, kích cỡ cũng bất đồng. Chôn bừa bãi, không theo quy luật gì hết, khiến chúng tôi chẳng thể nào mà nhìn ra được điều thâm ảo ở bên trong. Tuyền Béo vừa nhìn một cái đã nói ở đây chôn đá đại lý đấy à? Không phải nói có tượng đàn bà con gái bằng đá sao? Sao lại khắc thành hình củ khoai tây hết thế này? Tôi không thèm để ý đến lời của cậu ta. Trong lòng không ngừng thắc mắc. Kẻ nào ăn no rỗi hơi lại chôn nhiều tảng đá ở trong cái hang này làm gì chứ? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì Đinh Tư Điềm đã không nén được sự tò mò. Giơ đèn dầu bước lại gần một bức tường đá trơn nhẵn quan sát thử. Phát hiện ra trên tấm bình phong bằng đá xanh thiên nhiên ấy có khắc rất nhiều đồ án. Đây có vẻ như là một tấm bia đá được chôn một nửa dưới đất. Cô bèn vội vàng gọi tôi và Tuyền Béo lại để xem. Trên mặt đá trơn nhẵn, không có chữ nghĩa gì, nhưng mà hai mặt đều khắc những hình vẽ rất tinh tế, đã bị bong tróc hư tổn khá nhiều. Màu sắc cũng vốn đã mờ mịt đến độ gần như là không còn gì nữa. Có điều, tình trạng đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc quan sát hình vẽ khắc trên mặt đá. Chỉ hiềm là nội dung những hình vẽ thể hiện thật quá đỗi kỳ dị lạ thường, khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Tôi chỉ liếc nhìn mấy cái, đã có cảm giác hơi thở của mình trở nên nặng nhọc khó chịu rồi. Một mặt khắc hình đồi núi trập trùng, thung lũng ở giữa là rừng cây rậm rạp. Nhìn đặc điểm địa hình ấy, hình như là chính là khu vực động Bách Nhãn chúng tôi đang đứng đây. Xung quanh khu đồi núi, vẽ một cái bóng đen hình rồng, trông như thể là một con rồng đen nhe nanh múa vuốt nuốt lấy người và súc vật quanh đấy. Nghĩ đến đàn bò và lũ chim nhạn không dưng mất tích, chúng tôi đều biết nội dung khắc trên phiến đá này không phải là giả, chẳng qua là có lẽ người xưa khi điêu khắc trên bức tranh này cũng chỉ biết dùng quanh đây có người và súc vật mất tích một cách thần bí, mà không hiểu được điều bí ẩn ở bên trong. Thành thử đã hư cấu thành một bóng đen hình rồng ẩn hiện trên bầu không như thế. Lúc trên thảo nguyên, chúng tôi thấy bầy nhạn biến mất trong tầng mây, sau đó liền cảm thấy hai tay ù ù đau nhức. Nếu không phải mấy con ngựa cảnh giác, sợ rằng đây 10 phần đến 8-9 là đã bị cái bóng hình rồng trong tranh nuốt mất rồi. Nhưng lúc ấy, 4 người, 8 con mắt, rõ ràng đều thấy trên thảo nguyên thoáng đãng mênh mông, chẳng có gì cả. Tại sao mắt thường lại không thấy nó chứ? Cái bóng hình con rồng này rốt cuộc đại biểu cho bí mật gì? Lẽ nào là vong linh của một con rồng thời cổ tác yêu tác quái? Người xưa để lại ám thị thần bí này, hậu nhân chúng tôi thật khó mà nắm bắt được chân tướng. Tuyền Béo nhìn kiểu cởi ngựa xem qua, chẳng hề cảm thấy những hình khắc cổ xưa trên bức vách này có gì đặc biệt. Tùy tiện liếc mấy cái, rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc hiệu Tân Công nhăn nhúm, ngồi xuống bên cạnh lão Dương Bì nghỉ ngơi hút thuốc. Đinh Tư Điềm còn tò mò hơn cả tôi, nhìn những hình vẽ thần bí trên bức vách, trong lòng của cô chỉ toàn nghi vấn, liền hỏi tôi có suy nghĩ gì. Tôi nói, đầu tiên tôi không tin trên đời này có rồng cho lắm. Tuy là thời xưa có rất nhiều sự kiện nhìn thấy rồng, nhưng mà đại bộ phận toàn chỉ là những chuyện bịa đặt nói không thành có thôi. Đinh Tư Điềm đi sang phía bên kia bức tường, quan sát hình khắc trên đó. Nghi vấn trong đầu mỗi lúc một lớn, tôi không đi theo cô ấy sang ngay, mà quay lại chỗ Tuyền Béo xin điếu thuốc. Loại thuốc Tân Công rẻ tiền này là do bọn tôi đem con Hoàng Tiên Cô bắt được đổi lấy. Chất lượng thì cực kém, mà lại còn nặng nữa, rất dễ sặc. Đã vậy, chúng tôi lại tiếc rẻ không nỡ hút luôn, còn trộn thêm một nửa lá khô vào sợi thuốc. Một điếu xẻ thành hai. Hút một hơi, liền cảm thấy thần hồn điên đảo, như thể vừa rơi vào một bãi sương mù rộng 5 dặm vậy. Tôi rít hai hơi thuốc, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, bèn đi đến bên cạnh Đinh Tư Điềm. Tôi và cô cùng quan sát hình khắc ở mặt bên kia của tấm bình phong đá. hy vọng là có nội dung gì đấy hữu dụng một chút. Nhưng mà vừa đứng vững mới ngước nhìn lên một cái, điếu thuốc trộn lá cây trên tay của tôi suýt chút nữa là rơi xuống đất. Phía bên này không ngờ lại có hình khắc của Hoàng Tiên Cô. Chương 19: Dẫn hồn khê. Tôi đứng ngay sát phía trước bức bình phong đá ấy, mượn ánh đèn mờ mờ u ám, vừa ngước lên một cái đã chú ý ngay đến gương mặt chồm lông vàng kỳ dị tà ác kia. Hình vẽ thân thể đàn bà đầu hoàng bì tử này khiến cho người ta thoạt nhìn liền dâng lên một thứ cảm giác khó chịu đè nén. Vì quá bất ngờ, suýt chút nữa tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, vội vàng bấm ngón tay giữ chặt lấy đầu mẩu thuốc, đưa lên miệng rít mạnh một hơi, hòng làm cho tâm trạng kinh ngạc pha bất ngờ của mình từ từ bình ổn lại. Sợi thuốc lá pha lẫn với lá cây khô rít vào một hơi rồi phả khói ra, hệt như là ống bể vừa đốt lò than, làm Đinh Tư Điềm đứng bên cạnh ho sù sụ. Cô liền dung tay xua khói thuốc. Lẽ nào bạn không thể hút bớt đi một chút à? Trẻ như vậy mà đã nghiện thuốc lá rồi, sau này hối tiếc cũng quá muộn màng rồi đó. Tôi cảm thấy Đinh Tư Điềm khắp người toàn là ưu điểm, duy chỉ có một khuyết điểm nhỏ, ấy chính là cô không thể chấp nhận người khác hút thuốc. Tôi nửa trả lời, nửa như là ứng phó. Không phải chỉ là cai thuốc lá thôi sao? Mình cảm thấy cai thuốc thì chẳng khó khăn gì cả. Khoảng nửa năm nay mình đã cai hơn 100 lần rồi đấy. Đinh Tư Điềm thấy tôi trả lời lơ đễnh mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào bức tường đá, bèn cũng nhìn theo ánh mắt của tôi. Hình khắc trên bức tường cực kỳ phức tạp lằng nhằng. Hình tượng tà ác yêu dị của Hoàng Tiên Cô chỉ là một nhân vật trong số đó. Đinh Tư Điềm nhìn rõ gương mặt chồm lông vàng đáng ghét ấy, cũng giật thoát mình, vội đưa tay lên bịt miệng, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng rồi. Người đàn bà đầu chồm lông vàng ấy, hình thái cử chỉ hết sức kỳ dị, tựa hồ như là đang lẩm bẩm niệm chú, thi triển tà thuật gì đó. Phía trước mặt nó có một cái rương lớn chạm trổ hoa văn cổ kính, nắp rương nửa mở nửa đóng. Chính giữa mặt tường đá bên này có một người đàn bà nằm thẳng đờ. Cái người nữ này đầu đeo mặt nạ, mặc áo nhiều lớp, rất hoa mỹ, trong tư thế nằm hết sức cứng nhắc, tựa như là một cái xác được dày công trang điểm vậy. Bên dưới cái xác và Hoàng Tiên Cô có một con chim lông dài trông nửa như gà, nửa như con trĩ, đang nâng một bóng người mơ hồ bay lên trên. Tôi đi tham gia lao động ở vùng núi Đông Bắc nửa năm nay, tuy là ở chốn hoang du nhưng cũng được biết rất nhiều tập tục thần bí vẫn còn tồn giữ trong những người dân thuộc tầng đáy xã hội cũ. Quan sát con chim cổ quái ấy một hồi, tôi bỗng phát giác hình thái này rất giống con dẫn hồn kê trong truyền thuyết của dân vùng Đại Hưng An lĩnh. Tương truyền rằng người chết rồi thì hóa thành ma, ma thuộc về đất, tinh khí thuộc về trời, xác thịt thuộc về đất, máu thuộc về nước, mạch thuộc về đầm, tiếng thuộc về sấm, động tác thuộc về gió và mắt thuộc về nhật nguyệt, còn xương cốt thuộc về cây cối, gân thuộc về núi, răng thuộc về đá, mỡ thuộc về xương, lông tóc thuộc về cỏ, khí thở hóa thành vong linh quy về chốn u minh. Con người sống được là nhờ một hơi thở không dứt, một khi người chết ngừng thở, hơi thở sẽ lập tức chìm vào đại địa mênh mang. Theo quan niệm của dân vùng đó, nếu trong nhà có người qua đời phải lập tức giết ngay một con gà trống rồi lấy máu gà bôi khắp thi thể. Tương truyền là hồn của gà trống có thể mang vong linh hồn phách của người chết bay lên, không bị rơi vào luân hồi tụ kiếp. Ở làng nơi tôi đến lao động cũng có tục nhảy đại thần, là một loại hình shaman, còn có cả thần bà, thần hán chuyên phụ trách việc làm dẫn hồn kê cho người chết. Trong vận động cách mạng, những người này đều dính phốt. Ở đại hội phê đấu, bọn họ khai nhận tội trạng, tôi mới biết được có những tục này. Lần này Tuyền Béo thấy tôi và Đinh Tư Điềm trú mắt ra xem mãi, liền nhổm đích đứng dậy lại xem cho vui. Ba bọn tôi thấy nội dung khắc trên bức bình phong bằng đá xanh thiên nhiên này thật là kỳ quái hoang đường, thật khó mà xét ra được lẽ bí ảo sâu xa bên trong, đành dựa vào những gì mắt thấy mà suy đoán. Dường như nội dung khắc trên đây là diễn tả Hoàng Tiên Cô đang thi triển tà thuật, lợi dụng một loại pháp môn kiểu như là dẫn hồn kê để cứu vong linh của người nữ đeo mặt nạ này lên khỏi chốn âm tào địa phủ. Ý đồ là phục sinh cho cô ta. Còn cái rương kia đại khái chính là ngọn nguồn của tà thuật.

Vì vậy, sự vận chuyển của máu trong ruột cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Cách duy nhất chúng tôi có thể làm là đỡ ông ngồi dậy, massage phần bụng. Thần trí của lão Dương Bì cũng ít nhiều khôi phục được một chút. Điều khiến cho ông canh cánh không yên nhất là mấy con ngựa. Ba con ngựa còn lại đều đã lần lượt chạy cả vào trong khu rừng phía trên động Bách Nhãn rồi. Mất ngựa thì muốn về mục trường cũng rất khó khăn. Tôi chỉ biết an ủi ông, nhất định nhanh chóng tìm lại được lũ ngựa. Thấy lão Dương Bì đã đỡ, tôi bèn cùng với Tuyền Béo, Đinh Tư Điềm thương lượng xem nên đi lối nào. Xung quanh huyệt động này có 10 lối thông đạo, cấu tạo gần như là giống hệt nhau. Chúng tôi vào đây qua một đường hầm đã sụp, cái đường ấy không còn nữa. Những đường hầm khác có lối ra hay không thì cũng chưa biết. Nhưng mà huyệt động này có lẽ không phải là mộ cổ, xây dựng không kiên cố lắm. Khả năng tìm được lối ra sẽ là khá lớn. Tôi nghĩ chỗ này có những sự vật tượng trưng để trấn hồn, phản phách mà dường như đầu đầu cũng có liên quan đến vong hồn, quỷ hồn. Vậy thì 10 đường hầm này rất có khả năng đại biểu cho thập đạo chốn âm tào. Ở bên trong thì không thể phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc, đành chọn bừa một cái mà đi vậy. Tuyền Bẻo hỏi, cậu Nhất nè, lại nói bậy phải không? Đừng có đoán bừa nghe. Dựa vào cái gì mà cậu bảo âm phủ có 10 đạo, sao không phải là 9 đạo hay là 11 đạo? Tôi nói, còn nhớ ông tổ nhà tôi hồi xưa có tấm âm phủ thủy lục đồ, trên ấy vẽ chốn âm gian có đúng 10 đạo. Còn tại sao không phải 9 hay là 11? Thì nghe nói vì thời Đường thiên hạ chia ra làm 10 đạo, âm gian và dương gian đối xứng, vì vậy dưới cõi âm cũng có 10 đạo. Có điều 10 đường hầm này có đúng không á, thì tôi cũng không chắc. Tư tưởng của người xưa chúng ta làm sao mà lĩnh hội hết được. Đằng nào á, muốn biến bị động thành chủ động thì cũng phải tự mình vào đó mà xem. Nếu may mắn á, thì biết đâu lại gặp chỗ đường hầm sập xuống mà leo ra ngoài được. Tuyền Béo ngẫm nghĩ, thấy tôi nói cũng có lý. Lúc này cả bọn cũng đã nghỉ ngơi hòm hòm. Vậy là tôi cùng với Tuyền Béo đỡ lão Dương Bì đánh dấu vào cửa đường hầm chúng tôi đã đi qua lúc tới đây, rồi tùy tiện chọn bừa một lối chui vào. Dưới lòng đất rất ẩm ướt, làm chúng tôi thấy đau đầu. Cái lũ chuột chạy thành đàn thành đội càng đáng ghét hơn. Dọc lối đi trong những kẻ gạch đều có rất nhiều hang chuột, chắc rằng cũng có thể thông lên mặt đất. Nhưng chỉ có lũ chuột thì mới đi lối ấy được mà thôi. Mới đi được một đoạn ngắn, đường hầm đã bị sạt lở bích kín lối. Chúng tôi đành phải quay đầu trở lại, chọn một thông đạo khác. Cuối cùng cũng phát hiện có một cái giếng trời thông lên bên trên, nhưng mà rất hẹp, chỉ chui lọt một người thôi. Tôi men theo những bậc thang đá dốc đứng mò lên trên, liền nhận ra cửa lối thông này bị một tảng đá màu xám xịt bịt chặt cửa. Đưa tay sờ thử thì hóa ra là phiến đá xám ấy là một khối xi măng lớn, bên trên còn đánh một đai sắt. Kỳ quái nhất là trên bề mặt tấm xi măng lại có dãy số viết bằng chữ Latin, giống như là một dạng phiên hiệu gì đó. Tôi nôn nóng muốn thoát ra khỏi cái chốn địa huyệt ẩm ướt này, cho nên cũng không để ý xem những số hiệu ấy mang hàm nghĩa gì. Vội vàng ngậm cái đèn dầu nơi miệng, đưa cánh tay dùng sức mạnh đẩy một cái. Tấm xi măng nặng nề bị đẩy ra một khe nhỏ, gió lạnh trên mặt đất luồn vào. Nhưng mà tôi dồn hết cả sức lực bình sinh rồi, mà cái tấm xi măng vẫn không chịu nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Tôi leo xuống dưới, kể lại tình hình bên trên cho hai người còn lại nghe. Tuyền Béo và Đinh Tư Điềm đều lấy làm ngạc nhiên. Cậu không có nhìn lầm đấy chứ, động Bách Nhãn này là di tích cổ, tuy không biết là để làm gì, nhưng sao lại có tấm xi măng, rồi lại còn có cả phiên hiệu phiên hiết gì nữa. Có điều, chữ số của người Tây rốt cuộc được truyền nhập vào Trung Quốc từ thời nào thì chúng tôi cũng không rõ lắm, mà cũng không định khảo chứng thêm về vấn đề này. Ai cũng chỉ muốn mau chóng thoát thân thôi. Trong ba chúng tôi thì Tuyền Béo khỏe nhất. Tôi không làm gì được tấm xi măng ở bên trên kia, đành để cho cậu ta lên thử một phen. Tuyền Béo cởi bỏ cái áo ngoài và mũ, sắn tay áo leo lên. Chỉ nghe cậu ta dẫn khí dùng sức, vừa lầm bầm chửi bới, vừa đẩy tấm xi măng. Gân cốt nổi lên cuồn cuộn, sức lực đã dẫn hết cả ra, miệng hét lớn, mở. Cuối cùng cũng đẩy được tấm xi măng sang một bên. Ánh sao ảm đạm bên ngoài lập tức rưới xuống. Chúng tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác như là được tái sinh vậy. Tuyền Béo bò lên trước. Tôi và Đinh Tư Điềm ở bên dưới đẩy Lão Dương Bì lên cho cậu ta đỡ lôi ra ngoài. Sau đó hai chúng tôi cùng trèo lên theo. Chỉ thấy bên ngoài ánh trăng mờ mịt, rừng cây chập trùng. Xem ra chúng tôi vẫn đang ở trong khu rừng ở bên trên đồng Bách Nhãn. Nơi này không thấy có du viên và chuột quan. Xung quanh thì vẫn tĩnh mịch như tờ. Nhân lúc tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn quanh để nhận rõ phương hướng, Đinh Tư Điềm giơ ngọn đèn dầu lên tò mò quan sát cái nắp bằng xi măng kia. Ủa, phía trên này ngoài số hiệu ra còn có chữ nữa. Bộ đội cấp nước B3916. Các bạn vừa nghe xong phần 70 tiểu thuyết Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.